Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5495, con đường vô địch bế quan tu hành 71. Tiền bối, mời đi theo ta, hết thảy đều đã sắp xếp xong xuôi. Lực lượng 10 phần Vương Phú Quý quay người hướng về Diệp Lâm thấp giọng cười nói. Được. Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Hai người một trước một sau, tại cái này đại lục phía trên hành tẩu. Cái này vạn tộc sân thi đấu sinh linh rất nhiều, bọn họ chỉ là trong đó hai vị không đáng chú ý sinh linh mà thôi. Một đường cong cong quấn quấn, hai người cuối cùng đi tới chỗ cần đến. Thanh Thanh tỷ, nơi này. Nhìn phía xa một vị trên người mặc trường bào màu xanh, toàn thân từ trên xuống dưới tản ra xuất trần khí tức nữ tử, Vương Phú Quý thần sắc hưng phấn xua tay lớn tiếng nói. Mà nữ tử kia tựa như cũng nghe đến một dạng, nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Vương Phú Quý, lập tức bước chân nhẹ dơ lên hướng về bên này mà đến. Tiền bối, ta cho ngài giới thiệu một chút, vị này chính là Thanh Thanh tỷ, nguyên danh Lưu Thanh Thanh. Thanh Thanh tỷ, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là tiền bối, Diệp Lâm. Vương Phú Quý đứng tại giữa hai người lẫn nhau giới thiệu nói. Lưu Thanh Thanh xin ra mắt tiền bối. Nghe vậy, Lưu Thanh Thanh nhẹ nhàng gật đầu, lập tức cung kính hướng Diệp Lâm thi lễ. Ân, ta đối thủ, tìm kỹ rồi sao? Nhìn trước mắt hai người, Diệp Lâm mở miệng dò hỏi. Ngài đối thủ, đã sớm tìm kỹ, tiền bối, mời đi theo ta. Bất quá tiền bối, ngài chiến đấu cần tại sau 5 canh giờ tiến hành, dù sao trong thời gian này chúng ta cần. Lưu Thanh Thanh muốn nói lại thôi, mà Diệp Lâm đã minh bạch nàng ý tứ. 5 canh giờ liền 5 canh giờ đi. Nói xong, Diệp Lâm liền chắp tay hướng về phía trước đi đến. Hắn ngược lại muốn xem, cái này sân thi đấu đến cùng là thế nào một chuyện. Thanh Thanh tỷ, tiền bối là ta mang tới, lần này ít lợi, ta chiếm 5 thành. Phía sau, Vương Phú Quý kéo lại Lưu Thanh Thanh cánh tay thấp giọng nói. 5 thành, a, ngươi thật là ngây thơ. Ta vận dụng ta toàn bộ nhân mạch mới thật không dễ dàng hẹn một vị vừa vặn nhàn rỗi cấp 7 cường giả, ngươi cho rằng cái này rất dễ dàng a? Mà còn trong thời gian này, ta còn muốn xây dựng cái bàn, toàn bộ trong đó, không biết muốn ném bao nhiêu tiền, ngươi bây giờ miệng há ra hợp lại chính là 5 thành lợi nhuận. Đối mặt Vương Phú Quý hỏi thăm, Lưu Thanh Thanh chỉ là khinh thường cười một tiếng. Chính mình ra người xuất lực, người này cái gì cũng không có làm liền muốn 5 thành lợi nhuận, tiền cũng không phải dễ kiếm như vậy. Cái kia, Thanh Thanh tỷ, 4 thành làm sao? 3 thành, ta liền muốn 3 thành, không phải vậy, ta liền mang tiền bối đi, không có ngươi, ta còn có nhân mạch, ta cũng không tin chỉ có ngươi một người mới có thể hẹn ra cấp 7 cường giả. Nhìn xem Lưu Thanh Thanh không để ý tới mình, Vương Phú Quý cắn răng nói. Cuối cùng, Lưu Thanh Thanh thân ảnh chậm rãi dừng lại. Ta chỉ có thể cho ngươi 2 thành lợi nhuận, ta hẹn vị kia cấp 7 cường giả liền ném 500 vạn cực phẩm tiên thạch, bao gồm xây dựng trên đài bên dưới chuẩn bị, đến cuối cùng, ta kiếm không có bao nhiêu. 2 thành lợi nhuận, đã là cực hạn của ta. Ngươi nếu là tin tưởng vị tiền bối này, vậy ngươi có thể đánh cược toàn bộ giá trị bản thân ép hắn thắng, mà còn... Ngươi nếu là muốn chơi một vố lớn, ta có thể cho ngươi mượn 300 vạn cực phẩm tiên thạch. Thua, ngươi cái gì cũng không có, thắng, ngươi kiếm một món hời, làm sao tuyển chọn, nhìn ngươi. Một người mới khiêu chiến một cái đã sớm thành danh cấp 7 cường giả, hai cái này tỷ lệ đặt cược là kinh khủng, ngươi nếu là có lá gan kia, có thể đánh cược một lần. Nói xong, Lưu Thanh Thanh đứng dậy rời đi, hướng về Diệp Lâm đuổi theo. Chỉ để lại Vương Phú Quý một người đứng tại chỗ. 2 thành, cược tiền bối thắng sao? Vương Phú Quý đứng tại chỗ thì thầm. Cược thắng, chính mình cũng không thể tin được mình có thể cầm tới bao nhiêu phong phú thủ lao. Cược thua, chính mình lại lần nữa biến thành kẻ nghèo hèn. Tiên sư nó, cược, nát mệnh một đầu chính là làm. Chương 5496, con đường vô địch bế quan tu hành 72. Một cái là mới xuất đạo tân nhân, một cái là đã sớm thành danh thật lâu cường giả. Hai người này đánh nhau một khi bắt đầu phiên giao dịch, cả hai tỷ lệ đặt cược có thể nghĩ. Một khi cược thắng, vậy liền trực tiếp phất nhanh, hoàn toàn không mang mảy may cân nhắc. Thua, cái gì đều không có. Giờ khắc này, Vương Phú Quý hạ quyết tâm. Nát mệnh một đầu chính là làm, thua thì thua. Bên kia, Lưu Thanh Thanh một mặt cung kính đem Diệp Lâm đưa đến một tòa đại điện bên trong. Tiền bối, tiếp xuống 5 canh giờ ngài ở chỗ này nghỉ ngơi một lát là được, còn lại ta đến an bài. Nếu là có cần, tiền bối có thể cứ việc thông báo ta. Lưu Thanh Thanh hướng về Diệp Lâm cung kính hành lễ, cuối cùng quay người rời đi, chỉ để lại Diệp Lâm một người xếp bằng ở bên trong đại điện. Một lát sau, Diệp Lâm chậm rãi nhắm mắt lại nhắm mắt điều tức. Tiếp xuống, chỉ cần chờ đợi. Tĩnh tâm chờ đợi. Thời gian từ từ trôi qua, Vương Phú Quý giờ phút này cũng canh giữ ở bên cạnh Diệp Lâm không nhúc nhích. Hắn đã sớm đặt cược 400 vạn cực phẩm tiên thạch, ép tiền bối thắng. Cho chính mình một điểm đường lui cũng không lưu lại. Nếu là thắng, hắn một đêm chợt giàu, từ đó vượt qua áo cơm không lo sinh hoạt, đến lúc đó thuê mấy cái kim tiên làm bảo tiêu, muốn làm gì làm cái gì. Nếu là thua, trực tiếp đem hắn triệt để đánh vào thâm uyên, hắn cũng không có tư cách tại chỗ này tiếp tục lăn lộn. Chỉ có thể tìm tiểu thế giới khai tông lập phái, xưng tông làm tổ. 5 canh giờ thời gian, đối với Diệp Lâm mà nói bất quá một cái chớp mắt thoáng qua mà thôi. Tiền bối, khiêu chiến sắp bắt đầu, xin theo ta tiến về lôi đài. Giờ phút này, Lưu Thanh Thanh sắc mặt bên trên mang theo cười nhạt đi vào đại điện này bên trong. Mà Diệp Lâm thì nhẹ nhàng gật đầu, đứng dậy đi theo Lưu Thanh Thanh sau lưng. Cái này khiêu chiến, có thể giết người sao? Đi theo Lưu Thanh Thanh sau lưng, Diệp Lâm nhẹ giọng dò hỏi. Nghe vậy, Lưu Thanh Thanh thân thể rõ ràng run lên. Tiền bối, trên lôi đài, đã phân thắng bại, cũng quyết sinh tử. Bất quá lôi đài cũng có một đầu rõ ràng quy định, đó chính là một phương nhận thua, một phương khác không được tiếp tục xuất thủ, nếu không sẽ tước đoạt người khiêu chiến tư cách, đá ra vạn tộc sân thi đấu, đời này không được đi vào. Một lát sau, Lưu Thanh Thanh âm thanh tại Diệp Lâm bên tai vang vọng, mà Diệp Lâm thì nhẹ nhàng gật đầu. Giờ phút này, nội tâm hắn đã có mấy. Đó chính là tại đối phương còn không có nhận thua phía trước, giết là được rồi. Cái này, rất đơn giản. Tiền bối, phía trước chính là lôi đài, ngài có thể đi lên. Lưu Thanh Thanh chỉ vào trước mắt quảng trường khổng lồ thấp giọng nói. Mà Diệp Lâm thì chắp tay đi vào quảng trường bên trong. Toàn bộ quảng trường cực kỳ trống trải, liền dưới lòng bàn chân mặt đất đều là dùng đặc thù chất liệu chế tạo. Diệp Lâm nhẹ nhàng dùng chân bước lên, cái này mặt đất còn rất kiên cố a. Tối thiểu nhất, so Chu Tước nhất tộc chế tạo cái kia lôi đài kiên cố. Bốn phía thì tất cả đều là thoạt nhìn vô cùng kiên cố vách tường, bất quá bốn phía, một bóng người đều không có, Diệp Lâm thì đứng tại quảng trường này bên trong, yên tĩnh nhìn về phía trước. Sau một khắc, Diệp Lâm trước mắt không gian bắt đầu vặn vẹo, lập tức. Một đạo trên người mặc đấu bổng màu đen thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại Diệp Lâm trước mặt. Cùng lúc đó, từng đạo khí tức âm lãnh hướng về toàn bộ quảng trường lan tràn. Ngươi, rất muốn tự tìm cái chết. Trước mắt thân ảnh chậm rãi đem áo choàng lấy xuống, lộ ra một tấm thanh tú mặt, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Lâm âm thanh lạnh lùng nói. Cấp 5 đánh cấp 7. Hắn không nghĩ ra. Người trước mắt, rất muốn chết. Hay là nói. Chỉ là lấy chính mình làm trò cười đâu. Muốn chết, chưa chắc, ta chỉ biết là, người lập tức liền phải chết. Diệp Lâm khẽ cười nói, hai mắt bên trong không có một tia vẻ sợ hãi. Tốt, tiếp xuống, ai cũng khác nhận thua, đã phân thắng bại, cũng quyết sinh tử. Tốt. Chương 5497, con đường vô địch bế quan tu hành 73. Ta dựa vào, hai vị này đi lên liền trực tiếp định sinh tử. Thật dày đặc mùi thuốc súng a. Trời ạ, vậy cũng là mang ý nghĩa, một trận chiến này, nhất định phải lấy một người vẫn lạc mà kết thúc. Đó là tự nhiên, hai vị này đều là kim tiên tầng 9 cường giả, hai người bọn họ tự nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh, sẽ không theo chúng ta nói đùa. Ta giọt cái ai ra, thật là khủng bố, kim tiên tầng 9 đại năng a, cứ như vậy trực tiếp định sinh tử, đặc sắc, thật là quá đặc sắc. Ta cũng cảm thấy đặc sắc. Một trận chiến này, tất nhiên sẽ ghi vào sử sách. Một cái lạ lẫm đại điện bên trong, rậm rạp chằng chịt thân ảnh nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa màn sáng phát ra từng đạo tiếng thán phục. Mà cái kia màn sáng bên trong, thì là Diệp Lâm cùng cái kia áo choàng thanh niên. Sân thi đấu là chuyên môn dùng để chém giết. Mặt khác, mỗi cái sân thi đấu đều có dạng này quan chiến địa phương. Vì cái gì muốn đơn độc thiết lập một cái quan chiến địa phương mà không đi hiện trường quan chiến? Vậy dĩ nhiên là, những cường giả này đều là kim tiên tầng 9 cường giả, bọn họ có thể không muốn giống khỉ đồng dạng bị chúng sinh vây xem, cứ như vậy, có khả năng cho những cường giả này vốn có tôn trọng. Một cái khác, đó chính là sân thi đấu tài liệu cũng miễn cưỡng có khả năng chống đỡ được kim tiên tầng 9 cường giả lực lượng. Thế nhưng sự tình không có một vạn cũng có vạn nhất, một khi ngăn không được, một khi hai vị cường giả đánh ra chân hỏa, cái kia quan chiến sinh linh đều phải chết. Cho nên, dạng này mới là an toàn nhất. Lại nói, các ngươi ép người nào? Đó còn cần phải nói. Tự nhiên là bóng đen tôn giả, toàn bộ thân gia, 400 vạn cực phẩm tiên thạch toàn bộ ép bóng đen tôn giả, ta tin tưởng bóng đen tôn giả. Ta cũng vậy, ta ép 150 vạn cực phẩm tiên thạch, toàn bộ ép bóng đen tôn giả. Chẳng lẽ liền không có người ép vị này lạ lẫm cường giả sao? À, không phải ta nói. Bóng đen tôn giả trở thành cấp 7 cường giả đã trên 100 năm, trong đó to to nhỏ nhỏ cũng không biết bị khiêu chiến qua bao nhiêu lần, thế nhưng đều không ngoại lệ, đều là bóng đen tôn giả thắng, mà còn, lần này người khiêu chiến, vẫn là một cái cấp 5, liền một chàng tranh tài đều không có đánh qua. Không sai, ta đã vụng trộm điều tra qua, vị cường giả này từ đăng ký thân phận, đến quét cấp lại đến khiêu chiến bóng đen tôn giả, chính giữa bất quá chỉ qua 8 canh giờ mà thôi. Ép bóng đen tôn giả, chắc thắng, đây quả thực là cho chúng ta đưa tiền, bất quá cho dù thắng, cũng vẫn là hơi ít. Thỏa mãn a, cho ngươi đưa tiền ngươi còn ghét bỏ, ta nhổ vào. Bóng đen tôn giả cùng vị cường giả này tỷ lệ đặt cược đã đạt tới kinh khủng 13-1. Tiên sư nó, cược, ta liền ép vị này lạ lẫm cường giả, ta liền ép hắn, một khi thắng, lão tử một đợt phất nhanh. Đám người bên trong, Vương Phú Quý một mặt bứt rứt đứng tại đám người bên trong bắt đầu yên lặng cầu nguyện Diệp Lâm có thể thắng. Nhất định muốn thắng, nhất định muốn thắng a, tiền bối, van ngươi, ta toàn bộ hy vọng đều ký thác vào trên người ngươi a. Vương Phú Quý ôm nắm đấm ngồi xổm tại nơi hẻo lánh không ngừng cầu nguyện. Mà nơi xa, Lưu Thanh Thanh chỉ là một mặt lạnh lùng nhìn xem hắn. Chính mình chẳng qua là nói câu lời vô ích, không nghĩ tới cái này đồ đần thật ép. Cấp 5 khiêu chiến cấp 7, không thể nói hoàn toàn không có phần thắng, chỉ có thể nói, phần thắng cơ hồ là không. Lần này, cái này đồ đần sợ rằng muốn táng ra bại sản. Trên lôi đài, Diệp Lâm chỉ là lẳng lặng nhìn trước mắt bóng đen tôn giả. Danh tự rất không tệ. Tự phong tôn hiệu. Hai vị tiền bối, tùy thời có thể giao thủ. Lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm vang vọng toàn bộ quảng trường. Mà nơi xa bóng đen tôn giả thì hướng về Diệp Lâm nhếch miệng cười một tiếng, lập tức thân thể dần dần làm mờ, hoàn toàn biến mất tại không khí bên trong. Chương 5498, con đường vô địch bế quan tu hành 74. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quảng trường bắt đầu lan tràn lên một cỗ vô cùng nồng đậm lực lượng pháp tắc. Người này chui vào hư không bên trong, lấy pháp tắc làm yểm hộ bình thường cường giả, căn bản không cảm thấy được cái đồ chơi này đến cùng tại nơi nào. Bởi vì có pháp tắc yểm hộ, có thể làm quấy nhiễu mặt khác kim tiên cường giả phán đoán. Bất quá, hắn đối mặt chính là Diệp Lâm. Lăn ra đây. Diệp Lâm một chân giẫm trên mặt đất âm thanh lạnh lùng nói. Trong khoảnh khắc, một cỗ vô cùng cuồng bạo lực lượng pháp tắc hướng về bốn phía khuếch tán, dưới lòng bàn chân mặt đất không ngừng hóa thành phế tích, mà bóng đen tôn giả thì trực tiếp bị cuồng bạo lực lượng pháp tắc bước đi ra. Cùng ta chơi bịt mắt trốn tìm. Ngươi còn kém chút hỏa hầu. Nhìn phía xa bóng đen tôn giả, Diệp Lâm cong ngón búng ra. Theo một đạo kinh khủng tiếng kiếm reo vang lên, bóng đen tôn giả thân thể trực tiếp bị đóng đinh ở phía xa trên vách tường. Chết tiệt. Nhìn xem chính mình bị quan xuyên bả vai, bóng đen tôn giả vừa sợ vừa giận, hắn cấp tốc rời đi mặt tường, tại quảng trường bên trong cấp tốc xuyên qua. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhanh đến mắt thường căn bản bắt giữ không đến thân hình của hắn. Liền thần thức đều không thể khóa chặt. Chết đi, chém. Diệp Lâm mặt không hề cảm xúc, chậm rãi nâng tay phải lên hướng về bên cạnh một kiếm chạm đi. Theo kiếm khí tiếng nổ vang lên lần nữa, bóng đen tôn giả trực tiếp thổ huyết bay rớt ra ngoài, thân thể bên trên xuất hiện một đạo kinh khủng vết kiếm. Đạo này vết kiếm, kém chút đem hắn chặn ngang chặt đứt. Không có khả năng. Bóng đen tôn giả nằm ở phía xa trên mặt đất một mặt bất khả tư nghị nhìn hướng Diệp Lâm. Chính mình tôn hiệu là bóng đen tôn giả, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa tốc độ mới là mình tuyệt đối ưu thế. Mà ở người trước mặt, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ giống như là một chuyện cười. Hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ngươi vẫn là quá chậm. Tất nhiên không có cái gì trò mới, vậy ta cũng chỉ có thể đưa ngươi đi xuống. Diệp Lâm chậm rãi đưa tay, kinh khủng kiếm khí tại bàn tay bên trong tập hợp, trước mắt không gian cũng bắt đầu dần dần bắt đầu vặn vẹo. Ảnh độn. Bóng đen tôn giả thân thể nháy mắt biến mất ở phía xa. Mà Diệp Lâm thì tự mình một kiếm chém xuống. Người này, tốc độ xác thực rất nhanh, thế nhưng cái kia cũng muốn nhìn cùng ai so. Nếu là cùng mình so, cái thứ này tốc độ liền không đáng giá nhắc tới. Nếu là cùng mặt khác cường giả so sánh, người này tốc độ xác thực rất nhanh. Kiếm khí phát ra một đạo âm thanh khủng bố, âm thanh chấn đều bốn phía vách tường đều đang run rẩy. Mà bóng đen tôn giả thân thể trực tiếp bị kiếm khí chặn ngang chặt đứt, hai đoạn thân thể cứ như vậy yên tĩnh nằm ở nơi đó. Không đợi hắn kịp phản ứng, kiếm khí lại lần nữa đánh tới. Ta nhận thua, ta nhận thua. Đột nhiên, bóng đen tôn giả lập tức lớn tiếng nói. Nhận thua, nhất định phải nhận thua, lại không nhận thua, hắn liền chết. Tại tử vong trước mặt, lòng tự trọng, tín niệm, tôn nghiêm, mặt mũi đều tính là gì? Cái gì cũng không tính. Nhưng mà, kiếm khí vẫn như cũ hướng hắn đánh tới, trực tiếp đem đầu của hắn chém nát. Nguyên thần cũng bị kiếm khí nháy mắt rảo sát. Ngươi nói qua, cầu xin tha thứ cũng vô dụng, đã phân thắng bại, cũng quyết sinh tử. Diệp Lâm sắc mặt lạnh lùng, sau đó chậm rãi chắp tay quay người rời đi, mấy bước ở giữa cũng đã rời đi quảng trường. Cấp 7 cường giả, liền cái này, hoàn toàn không có chút nào tính khiêu chiến. Xem ra, cái này thời kỳ viễn cổ cũng không có gì đặc biệt sao. Chính mình nếu là muốn điểm chơi vui, vậy thì nhất định phải đi thái cổ thời kỳ, tìm nhân hoàng một trận chiến. Cũng có thể đi hỗn độn thời kỳ, tìm những cái kia chân chính quái vật chém giết. Hỗn độn thời kỳ những sinh linh kia, có thể là chân chính khủng bố. Đó cũng là Diệp Lâm mong đợi nhất. Chương 5499, con đường vô địch bế quan tu hành 75. Liền, cứ như vậy dễ dàng liền giải quyết, bóng đen tôn giả cứ như vậy được giải quyết. Ta đều không thấy rõ ràng, ta đều không có kịp phản ứng a, không phải là giả chứ. Chẳng lẽ muốn nuốt tiền của chúng ta, đặc biệt diễn một màn như thế. Xả bức a, bóng đen tôn giả đây chính là kim tiên tầng 9 chí cường giả, nhân ra vì ngươi điểm này tiền đến mức liên thanh dự cũng không cần. Ngươi nói như vậy, cũng có chút đạo lý. Cái này lạ lẫm cường giả đến cùng là ai, đến cùng là lai lịch gì? Vì cái gì mạnh như vậy, dây lát dây bóng đen tôn giả? Không biết, hoàn toàn không biết, dù sao ta hiện tại chỉ biết là, ta thua, ta táng ra bại sản. Ha ha ha, đồng dạng một dạng, ta cũng táng ra bại sản, ha ha ha, ta tiền a. Cầu các ngươi, van cầu các ngươi, đem ta tiền còn cho ta sai rồi, ta cũng không tiếp tục cược. Cũng không tiếp tục cược, đây chính là ta tân tân khổ khổ tích lũy vốn liếng a. Phế vật bóng đen tôn giả, trả ta tiền, mụ, ta 300 vạn cực phẩm tiên thạch a, phế vật, thật sự là phế vật. Quan chiến đại sảnh bên trong, một đám quan chiến cường giả nhộn nhịp chửi ầm lên, từng cái chỉ vào trước mắt màn sáng tức giận mặt đỏ tía tai. Bởi vì tin tưởng bóng đen tôn giả, bọn họ thế nhưng là đem toàn bộ thân gia đều áp lên đi. Thế nhưng là bóng đen tôn giả cho bọn họ kéo sóng lớn, bị vị này lạ lẫm cường giả dây lát dây. Giả dối a, bọn họ không tin, không muốn tin tưởng. Thắng, thắng, ta thắng. Giờ phút này, trốn tại nơi hẻo lánh chỗ Vương Phú Quý không thể tin chậm rãi đứng lên, giờ khắc này, toàn thân hắn đều đang run rẩy. Sau đó hắn lập tức nhìn hướng nơi xa màn sáng. Diệp Lâm, bóng đen tôn giả, 1:24. Chính mình ép 400 vạn cực phẩm tiên thạch, hiện tại trọn vẹn lật 24 lần, 24 lần a. Đó là bao nhiêu cực phẩm tiên thạch? Đếm không hết, căn bản đếm không hết. Vương Phú Quý che miệng lặng yên không tiếng động rời đi nơi đây. Không nghĩ tới, thật đúng là bị cái này đồ đần cược thắng. Nơi xa, Lưu Thanh Thanh hai tay nắm trước mắt rào chắn gần từng chữ, bởi vì quá mức dùng sức, hai tay của nàng cũng hơi trắng bệch. Chính mình ép 1.000 vạn cực phẩm tiên thạch, hiện tại tốt, toàn bộ đổ xuống sông xuống biển. Lần này, liền nàng đều thất sách. Tính như vậy đi xuống, trận đấu này, nàng không có mò được gì, ngược lại muốn góp đi vào không ít tiền. Lạ lắm cường giả, Diệp Lâm. Đứng tại chỗ lầm bầm một lát, Lưu Thanh Thanh quay người rời đi nơi đây. Tiền bối, quá lợi hại, ngài thật quá lợi hại. Bên này, Vương Phú Quý ôm Diệp Lâm cánh tay lớn tiếng nói. Quỷ biết hắn áp lên toàn bộ thân gia mỗi thời mỗi khắc đều tại chịu đựng như thế nào tra tấn. Một bên là một cái lạ lẫm cường giả. Một bên là đã sớm thành danh thật lâu cấp 7 cường giả. Nhìn như chênh lệch hoàn toàn không cần phải suy nghĩ nhiều. Thế nhưng hiện tại, kỳ tích sinh ra. Làm sao, ép ta thắng. Nhìn xem Vương Phú Quý bộ dáng như vậy, Diệp Lâm nháy mắt liền biết nguyên nhân. Mập mạp này khẳng định là ép chính mình thắng, chắc hẳn đã kiếm được rất nhiều, cho nên mới cao hứng như vậy. Tiền bối yên tâm, ta hiểu, ích lợi phân ngươi một nửa. Nhìn xem Diệp Lâm cái này giống như cười mà không phải cười ánh mắt, Vương Phú Quý thần sắc một nắm lập tức vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Cái này quy củ chính mình cũng hiểu, hoàn toàn đều không cần Diệp Lâm tới nhắc nhở. Ngươi cầm A, ta chướng mắt điểm này. Hiện tại ta thắng, ta cũng là cấp 7 cường giả, vậy ta kế tiếp là không phải có khả năng bước vào cái gọi là thánh điện. Giờ phút này, Diệp Lâm cái này mới hỏi ra ý nghĩ chân chính của mình. Chương 5500, con đường vô địch bế quan tu hành 76. Đương nhiên, tiền bối hiện tại đương nhiên là có tư cách tiến về chí thánh điện đường, tiếp xuống, liền từ ta dẫn đầu tiền bối tiến về chí thánh điện đường đi. Lúc này, một đạo tiếng cười khẽ truyền đến. Hai người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lưu Thanh Thanh chính mang theo Thiếu Ý đối diện đi tới. Không cần A Thanh Thanh tỷ, ta có thể dẫn đầu tiền bối tiến về chí thánh điện đường. Nhìn trước mắt Lưu Thanh Thanh, Vương Phú Quý bỗng cảm giác nguy cơ. Cái này Thanh Thanh tỷ, sẽ không phải là đến cướp chính mình hộ khách A. Đây là ngươi tiền kiếm được, cầm tiền, mau mau cút, chuyện kế tiếp, không phải ngươi có lẽ tham dự. Lưu Thanh Thanh ném cho Vương Phú Quý một cái không gian giới chỉ thản nhiên nói. Không có khả năng, tiền bối là ta mang tới, hiện tại cũng lẽ ra phải do ta dẫn đầu tiền bối tiến về chí thánh điện đường. Vương Phú Quý còn chưa nói xong, chỉ thấy Lưu Thanh Thanh khẽ ngoắc một cái, lập tức sau lưng liền xuất hiện hai vị tráng hán. Không đợi Vương Phú Quý kịp phản ứng, hai vị tráng hán liền một trái một phải mang lấy Vương Phú Quý rời đi sân thi đấu. Tại bốn phía một đám sinh linh dưới mí mắt, hai vị tráng hán trùng điệp đem Vương Phú Quý vứt trên mặt đất. Hừ, thua tiền còn dám tới gây rối, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, cút đi. Tráng hán một mặt khinh thường nói, sau đó phủi tay quay người rời đi. Tiền bối, tiếp xuống, liền từ ta đích thân dẫn đầu ngài tiến về chí thánh điện đường. Giải quyết Vương Phú Quý về sau, Lưu Thanh Thanh cái này mới trên mặt tiểu ý nhìn hướng Diệp Lâm. Chuyên tới để nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Lưu Thanh Thanh một cái, cuối cùng mỉm cười gật đầu. Người này, có chút ý tứ A. Một lát sau, Vương Phú Quý tại một đám sinh linh chỉ trỏ bên dưới, đầy bụi đất rời đi nơi đây. Hắn vừa đi không lâu, Lưu Thanh Thanh liền mang Diệp Lâm tiến về chí thánh điện đường. Tiên sư nó, người nào A, Lưu Thanh Thanh, uổng ta đem ngươi trở thành ta bằng hữu tốt nhất, người đạp mã vậy mà nửa đường tiệt hồ. Mụ hắn, tiền bối kia thế nhưng là ta mang tới, ngươi dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì a? Một chỗ góc hẻo lánh, Vương Phú Quý tức giận tại nguyên chỗ chửi ầm lên, một bên mắng to một bên xoay vòng vòng. Bởi vì quá mức sinh khí, dẫn đến mặt của hắn đều đỏ bừng vô cùng. Nếu không phải đánh không lại, hắn nhất định muốn cùng Lưu Thanh Thanh lý luận một phen. Ôi a, cái này không Phú Quý sao, người nào chọc ngươi? Lúc trước không phải còn để ta giúp ngươi hẹn cấp 7 cường giả sao? Làm sao hiện tại chán nản như vậy? Bị người ta trực tiếp từ sân thi đấu vứt ra, thật mất mặt a, chậc chậc chậc. Lúc này, một đạo trào phúng tiếng cười từ nơi hẻo lánh chỗ truyền đến. Vương Phú Quý quay đầu nhìn, chỉ thấy một vị mập mạp nâng cao bụng lớn từ nơi hẻo lánh chỗ đi ra. Đừng nói nữa, dù sao không phải chuyện tốt. Vương Phú Quý nghe vậy không ngừng xua tay. Nói Lão tử ta kiến thức rộng rãi, giúp ngươi phân tích, nếu là thật bị ức hiếp, lão tử giúp ngươi trả thù trở về. Yên tâm, liền xem tại ngươi khi đó cứu ta một mạng phân thượng, chuyện này, ta giúp ngươi. Mập mạp vỗ vỗ chính mình bụng lớn một mặt hào khí nói. Mà Vương Phú Quý thì hai mắt không ngừng lập lòe đạo đạo tia sáng, cuối cùng đi lên phía trước. Chuyện này, ngọn nguồn là như vậy. Một lát sau, mập mạp dùng một bộ nhìn đồ đần ánh mắt nhìn xem Vương Phú Quý. Ngươi dùng như thế một bộ ánh mắt nhìn ta làm gì? Nhìn xem người này ánh mắt, Vương Phú Quý gãi đầu một cái không rõ ràng cho lắm. Người này ánh mắt bề ngoài như có chút xem thường hắn a. Ngươi đạp mã xả bước đi. Cuối cùng, mập mạp vẫn là không nhịn được mở miệng mắng. Mập mạp, lão tử coi ngươi là huynh đệ, ngươi cũng như thế đối lão tử. Hiện tại cho lão tử một cái thuyết pháp, nếu không lão tử để ngươi đẹp mặt. Vương Phú Quý bắt đầu vén tay áo lên lớn tiếng nói, tư thế kia, tựa như lập tức sẽ làm một đợt tư thế. Chương 5501, con đường vô địch bế quan tu hành 77. Ngươi cái gì tu vi? Nghe vậy, Vương Phú Quý thần sắc sững sờ. Thật, chân tiên a, ngươi vị kia tiền bối cái gì tu vi? Kim tiên tầng 9. Cho nên, ngươi hiểu không? Mập mạp ôm cánh tay trên cao nhìn xuống nhìn xem Vương Phú Quý thản nhiên nói. Không biết. Vương Phú Quý nhìn một chút mập mạp, cuối cùng một mặt đàng hoàng lắc đầu. Vậy ta lại hỏi một việc, vị kia tiền bối là thân nhân ngươi? Không phải, bèo nước gặp nhau. Vậy liền nói thông được. Mập mạp tìm khối sạch sẽ địa phương chậm rãi ngồi xuống nói khẽ. Ngươi nhanh nói cho ta nghe một chút đi, ta làm sao có chút nghe không hiểu đâu. Vương Phú Quý lập tức nghênh đón tiếp lấy thấp giọng hỏi. Chính mình tựa như minh bạch cái gì, lại tựa như cái gì cũng không có minh bạch. Ngươi cùng tiền bối kia chỉ là bèo nước gặp nhau, về sau ngươi dựa vào tiền bối kiếm được một bút đồng tiền lớn, đến nơi này, ngươi liền cùng vị kia tiền bối duyên phận đã hết. Về sau Thanh Thanh tỷ trước mặt mọi người đem ngươi vứt ra, là vì bảo vệ ngươi. Đơn giản đến nói, ngươi tu vi quá thấp, căn bản dung nhập không đi vào vị kia tiền bối vòng tròn, nếu là ngươi khăng khăng như vậy, đợi đến ngày sau vị kia tiền bối gây thù hằn, những địch nhân kia cái thứ nhất muốn đối phó không phải tiền bối, mà là ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ, cơ duyên cùng tồn tại với phiêu lưu, hiện tại ngươi không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, đồng thời phát một phen phát tài. Ngươi liền có thể trốn tại nơi hẻo lánh khóc lóc vui đi. Nếu là ngươi còn chấp mê bất ngộ, loại kia đợi ngươi, chỉ có một con đường chết. Hiểu không, ngươi cùng tiền bối chỉ là bèo nước gặp nhau, hiện tại mượn tiền bối kiếm một món hời, tiền bối kia cũng không có chọn ngươi lý. Ngày sau, ngươi nếu là bởi vì tiền bối kia gặp phải nguy hiểm, tiền bối kia cũng sẽ không bởi vì một cái bèo nước gặp nhau đổ rác rưởi mà đến phí sức cứu ngươi. Cho nên, thỏa mãn a huynh đệ. Mập mạp nói xong, tiện ý vị sâu xa vỗ vỗ Vương Phú Quý bả vai. Chính mình vị huynh đệ kia não như thế đần, là thế nào lớn như vậy? Ta có lẽ minh bạch. Giờ phút này, Vương Phú Quý cái hiểu cái không gật gật đầu. Thanh Thanh tỷ trước mặt mọi người đem ngươi ném ra, đồng thời trước mặt mọi người tuyên bố ngươi là vì bồi thường tiền mới gây chuyện, cái này liền để bất luận kẻ nào đều đối ngươi không có nửa điểm ý nghĩ. Cho nên... Người bây giờ người mang khoản tiền lớn sự tình, không có bất kỳ người nào biết. Người bây giờ, là phi thường an toàn, ta nếu là ngươi, hiện tại liền có thể thu thập hành lý chạy trốn, sau đó tìm một chỗ vắng vẻ chi địa yên lặng bế quan tu hành. Tiểu mập mạp nói xong, liền chậm rãi đứng dậy, vỗ vỗ chính mình trên mông bụi đất phía sau hướng về Vương Phú Quý đưa ra mập mạp tay nhỏ. Ngươi làm gì? Giải đáp ngươi nghi hoặc, tổng cộng 300 vạn cực phẩm tiên thạch, đưa tiền đi. Tiền bối, hiện tại Chí Thánh Điện Đường tổng cộng có 108 vị cấp 7 cường giả, tăng thêm ngài là 108 vị. Đây là ngài hiện tại huy chương. Lúc này, Lưu Thanh Thanh từ trong ngực lấy ra một cái thải sắc huy chương rất cung kính đưa cho Diệp Lâm. Thứ nhất, tới đây vạn tộc sân thi đấu, tuyệt đại đa số đều là lựa chọn tới làm người khiêu chiến, mỗi một cái đều là tự nhận không kém gì hắn người thiên kiêu. Thứ hai, những này vạn tộc thiên kiêu. Căn cứ vạn tộc sân thi đấu mỗi ngày chủ tính chung, vạn tộc sân thi đấu mỗi ngày thiên kiêu số lượng đều có thể đạt tới ước vạn số lượng. Thứ ba, tại cái này ước vạn thiên kiêu bên trong, chỉ có 108 vị cấp 7 người khiêu chiến, có thể nghĩ, cái này cấp 7 người khiêu chiến hàm kim lượng nên có cao bao nhiêu? Không phải tùy ý một cái kim tiên tầng 9 tu sĩ đều có tư cách trở thành cấp 7 người khiêu chiến. Chính giữa thử thách, liền có thể khuyên lui một bộ phận cường giả. Chương 5502, con đường vô địch bế quan tu hành 78. Không phải mỗi cái kim tiên tầng 9 cường giả, đều có thể giống vị tiền bối này đồng dạng không có áp lực chút nào chém dụng một tôn cấp 7 người khiêu chiến. Bóng đen tôn giả, chưa thành thái ất, lại dám cho chính mình phong tôn, hơn nữa còn sống nhiều năm như vậy ra hỏa, có thể yếu bao nhiêu. Cứ như vậy, vẫn là bị trước mắt tiền bối không tốn sức chút nào cho hai kiếm chém chết. Được rồi. Diệp Lâm nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó tiếp nhận cái này thải sắc huy chương. Hy vọng Chí Thánh Điện Đường bọn gia hỏa này có khả năng cho chính mình một điểm kinh hỉ, nếu không nếu là Chí Thánh Điện Đường cấp 7 cường giả cũng giống như bóng đen tôn giả dạng này không có bất kỳ cái gì hàm kim lượng lời nói. Vậy hắn có khả năng có đầy đủ lý do hoài nghi, vạn tộc sân thi đấu thiên kiêu đều là hư hữu biểu đồ, có tiếng không có miếng, chân chính yêu nghiệt thiên kiêu, đều không tại vạn tộc sân thi đấu. Vậy hắn sẽ phải lại đi lúc đến đường, một cái tộc lần lượt điểm danh giết đi qua. Tiền bối, Chí Thánh Điện Đường, đến. Nơi này chính là Chí Thánh Điện Đường. Lúc này, Lưu Thanh Thanh chậm rãi lách qua thân vị, mà phía trước thì là một tòa lơ lửng giữa không trung đại điện. Đại điện chỉnh thể là kim sắc, mà còn hình dạng rất là quái dị, tựa như là một cái lơ lửng giữa không trung. Ách, đĩa bay. Tựa như là một tấm nâng lên đến bánh nướng một dạng, xung quanh bao quanh một tầng quang hoàn, mà trung tâm nhất thì là một tòa cung điện màu vàng óng. Thoạt nhìn cực kỳ thần kỳ, cực kỳ bá khí, tràn đầy uy nghiêm. Tiền bối, nơi này chính là vạn tộc sân thi đấu vinh dự cao nhất chi địa, cũng là thái cổ nhân hoàng đích thân chế tạo Chí Thánh Điện Đường. Tiền bối, mời. Lưu Thanh Thanh làm ra một cái dấu tay xin mời thấp giọng nói. Mà Diệp Lâm thì chắp tay hướng đi tiến đến. Làm cái gì đồ chơi, làm còn rất giống có chuyện như vậy. Bất quá cái đồ chơi này hình dạng vẫn là quá quái dị, chờ mình đến thái cổ sự tình kỳ nhìn thấy nhân hoàng về sau, nhất định phải để cho hắn thay đổi một cái hình dạng. T, đây không phải là Lưu Thanh Thanh sao, nàng làm sao có tư cách tiến về Chí Thánh Điện Đường. Nàng có vẻ như cùng bóng đen tôn giả có chút quan hệ, bất quá bây giờ bóng đen tôn giả đều bị một cái gọi Diệp Lâm giết đi. Nàng làm sao còn đi Chí Thánh Điện Đường? Trước mặt nàng còn có một thân ảnh, ta nếu là đoán không lầm, đó phải là Diệp Lâm a. Không thể nào. Không biết cái gì, tất cả đều có khả năng, Lưu Thanh Thanh nữ nhân này, thật không đơn giản a, ngươi nếu là xem nhẹ nàng, vậy ngươi liền xong rồi. Ta cũng không dám xem nhẹ nàng, cũng không dám, nàng tu vi chỉ có kim tiên tầng 3, lại có thể giết chết kim tiên tầng 9 chí cường giả, ai dám xem nhẹ nàng. Đi thôi, không thảo luận. Đi thôi đi thôi. Nhìn xem hai thân ảnh tiến về Chí Thánh Điện Đường, bốn phía một đám sinh linh cũng bắt đầu thấp giọng thảo luận, đồng thời dùng một loại ánh mắt hâm mộ nhìn hướng hai người kia. Chí Thánh Điện Đường A, đây chính là toàn bộ người khiêu chiến trong suy nghĩ thánh địa. Một khi có tư cách bước vào trong đó, vậy liền đại biểu cho chí cao vinh dự cùng vô thượng địa vị. Chí Thánh Điện Đường cấp 7 người khiêu chiến, vô luận đi hướng bất kỳ chủng tộc nào, đều sẽ bị lấy lễ để tiếp đón. Bởi vì vạn tộc sân thi đấu là nhân hoàng chế tạo, Chí Thánh Điện Đường càng là nhân hoàng tự tay chế tạo, thứ 7 cấp người khiêu chiến vinh dự là nhân hoàng cấp cho. Cho dù nhân hoàng đã rời đi tinh hà hoàn vũ rất nhiều năm tháng, thế nhưng dự uy vẫn còn ở đó. Không có bất kỳ cái gì chủng tộc dám can đảm xem nhẹ Chí Thánh Điện Đường cấp 7 người khiêu chiến. Một khi thu hoạch được, đó chính là chí cao vinh dự. Tiền bối, mời. Nhìn trước mắt cao lớn vô cùng cửa lớn màu vàng óng, Lưu Thanh Thanh đi lên phía trước một mặt cung kính kéo ra cửa lớn. Diệp Lâm thì nhẹ nhàng gật đầu, sau đó chắp tay đi vào đại điện bên trong. Chương 5503, con đường vô địch bế quan tu hành 79. Cửa lớn mới vừa mở ra, một đạo chói mắt kim quang đập vào mi mắt. Đại điện rất rộng rãi, mà còn khắp nơi đều là vàng son lộng lẫy một mảnh. Cũng không có cái gì đặc biệt kiến trúc. Bốn phía đại điện trên vách tường có một cái lại một cái một người cao trống rỗng, những lỗ hổng này bên trong phân biệt để đó cái này đến cái khác pho tượng. Những này pho tượng sắc mặt uy nghiêm, yên tĩnh đứng tại chỗ. Những này, chính là Chí Thánh Điện Đường cấp 7 cường giả pho tượng. Tiền bối, đó là ngài. Theo Lưu Thanh Thanh tay chỉ phương hướng nhìn, Diệp Lâm lập tức nhìn thấy một cái cùng mình giống nhau như đúc pho tượng. Không sai. Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu, sau đó hướng về phía trước đi đến, một bên đi, một bên quan sát. Đây chính là Thái Cổ Nhân Hoàng tự tay chế tạo địa phương. Thoạt nhìn cũng không có cái gì quá mức chói sáng đồ vật. Hoan nghênh hoan nghênh, hoan nghênh chúng ta thành viên mới. Đúng lúc này, trước đại điện vừa mới đạo thân ảnh chậm rãi hiện rõ. Toàn thân hắn bao phủ tại khói đen bên trong, chỉ toát ra một đôi màu đỏ máu hai mắt. Cặp mắt kia tản ra làm người sợ hãi khí tức, càng xem càng không thoải mái. Tiền bối, vị này tên là Ám Dạ Tôn Giả, chính là bóng đen Tôn Giả ca ca, hai người bọn họ tịnh xưng tuyệt đại song kiêu. Lần này, sợ rằng kẻ đến không thiện. Giờ phút này, Lưu Thanh Thanh đột nhiên tới gần Diệp Lâm nhỏ giọng nói. Lưu Thanh Thanh, nơi này, cũng là người có tư cách đi vào địa phương. Cho bản tôn, lăn ra ngoài. Đột nhiên, theo một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, một đầu tản ra vô tận ma khí ma long ngửa mặt lên trời gào thét, lập tức ma long hướng về Lưu Thanh Thanh đánh tới. Trong lúc nhất thời, Lưu Thanh Thanh sắc mặt trắng bệch. Bực này cường giả xuất thủ, hoàn toàn không phải nàng có khả năng chống đỡ được. Nhưng mà liền tại ma long đến gần một nháy mắt, một đạo tiếng kiếm reo vang vọng đại điện. Ma long trực tiếp bị kiếm khí chém thành vỡ nát. Ở trước mặt ta, giết ta người, người lá gan quả thật rất lớn a. Không có thực lực, trong mắt ta cùng bò sát không khác, lại thì ra phong tôn hiệu, thật là không biết tự lượng sức mình. Diệp Lâm chắp tay nhìn phía trước Ám Dạ Tôn Giả âm thanh lạnh lùng nói. Tốt tốt tốt, không hổ là chúng ta thành viên mới, chính là phách lối, nhìn ngươi bộ dáng này, thật là lòng cao hơn trời. Ám Dạ Tôn Giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm liền nói ba tiếng chữ tốt. Hy vọng lần sau gặp mặt, ngươi còn có thể tự tin như vậy. Nhìn chằm chằm Diệp Lâm một cái, Ám Dạ Tôn Giả quay người rời đi. Nhưng mà, không đợi hắn đi mấy bước, liền có một thanh kiếm khí ngăn tại trước người hắn. Kiếm khí bên trên tản ra cực kỳ sắc bén kiếm ý, cứ như vậy tại trước mắt hắn một mực xoay tròn, chưa từng ngừng. Ồ, ngươi là có ý gì? Ám Dạ Tôn Giả chậm rãi quay người híp mắt nhìn hướng Diệp Lâm. Không có cái gì ý tứ, chỉ là muốn ở chỗ này chém ngươi. Diệp Lâm ôm cánh tay nhìn hướng hắn một mặt không có vấn đề nói. Cho cười, chính mình tới đây chính là vì giết người. Hiện tại cũng đụng phải, làm sao có thể để ngươi chạy. Chí Thánh Điện Đường không cho phép động thủ, ngươi không hiểu sao. Ám Dạ Tôn Giả nhìn chằm chằm Diệp Lâm gần từng chữ. Trước mắt người này, so hắn tưởng tượng cuồng vọng. Ngươi vừa rồi xuất thủ trước, hiện tại nói cho ta không thể ra tay. Hôm nay, ngươi chết cũng phải chết, không chết cũng phải chết. Diệp Lâm bước ra một bước, kinh khủng tiếng kiếm reo tại đại điện bên trong quanh quẩn. Chém. Sau một khắc, Diệp Lâm không có chút nào cho hắn cơ hội phản ứng, đưa tay chính là một đạo kiếm khí. Làm càn. Ám Dạ Tôn Giả sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị nói, lập tức toàn thân tỏa ra kinh khủng ma khí. Chín đầu từ ma khí tạo thành ma long gào thét hướng kiếm khí mà đến. Oanh. Theo một đạo tiếng vang vang lên, kiếm khí tiêu tán tại đại điện bên trong. Mà cái kia chín đầu ma long cũng thuận thế tiêu tán, một điểm vết tích đều không có lưu lại. Chương 5504, con đường vô địch bế quan tu hành 80. Ngươi thật là làm càn, vô pháp vô thiên, tất nhiên ngươi như thế vô pháp vô thiên, vậy bản tôn liền đem ngươi tru sát ở đây. Diệp Lâm phách lối, để Ám Dạ Tôn Giả triệt để nổi giận. Hắn bước ra một bước, kinh khủng ma khí tại đại điện bên trong vần quanh. Từng đạo khiến người run rẩy uy áp càn quét toàn bộ đại điện. Cái này để đứng tại Diệp Lâm bên người Lưu Thanh Thanh sắc mặt trắng nhợt. Mạnh như thế người giao thủ, dù chỉ là một tia uy áp nàng đều không chịu nổi. Nhưng mà, cho dù như vậy, nàng đều không có lui lại nửa bước, chỉ là yên lặng tới gần Diệp Lâm, tựa như dạng này có khả năng cho chính mình một điểm cảm giác an toàn đồng dạng. Làm càn, ngươi cũng xứng ở trước mặt ta nói lời này. Diệp Lâm khẽ cười một tiếng, hai mắt bên trong tràn đầy khinh thường. Hoàn toàn không có đem kẻ trước mắt này để vào mắt. Nghiệp hỏa hồng liên. Diệp Lâm chậm rãi đưa tay, một sợi ngọn lửa trên ngón tay phía trước chậm rãi hiện rõ, ngọn lửa tại hư không bên trong nhảy vọt. Theo thời gian trôi qua, cái này ngọn lửa nhỏ vậy mà dần dần tạo thành một đóa nụ hoa chớm nở hoa sen, thoạt nhìn tuyệt mỹ đến cực điểm. Chết! Cái này hoa sen xuất hiện một sát na, ám dạ tôn giả lập tức tê cả da đầu, hắn cắn răng lại lần nữa bước ra một bước, trên tay phải khủng bố ma khí quấn quanh. Theo hắn một trường vỗ ra, ma khí hóa thành ma long gào thét hướng Diệp Lâm mà đến. Đi! Diệp Lâm cong ngón búng ra, nho nhỏ hoa sen trực tiếp động xuyên hư không hướng cái kia ám dạ tôn giả mà đi. Giống! Ma long phát ra một đạo tiếng gào thét, một cái trực tiếp hướng về hoa sen táp tới. Sau một khắc, theo ánh lửa lóe lên, ma long toàn bộ thân thể trực tiếp bị hoa sen thiêu đốt hầu như không còn. Cái này sao có thể? Nhìn thấy một màn như thế, ám dạ tôn giả mặt lộ khiếp sợ, thân thể không nhịn được bắt đầu lui về phía sau. Mà trốn tại Diệp Lâm bên người Lưu Thanh Thanh hai mắt không ngừng lóe ra đạo đạo dị quang. Vị tiền bối này, thật mạnh. Vương Phú Quý, đây là cho mình một cái to lớn kinh hỉ a. Phá! Ám dạ tôn giả hai tay quét ngang, kinh khủng ma khí lăn lộn, tựa như cái kia trên bờ cát sóng lớn một dạng, một tầng lại một tầng. Theo từng đạo ma khí lăn lộn, cái này hoa sen cuối cùng vẫn là tại trước người hắn chậm rãi dập tắt, hóa thành hư vô. Người này đến cùng lai lịch ra sao? Chỉ là tiện tay một chiêu liền để ta khó mà ứng đối. Ám dạ tôn giả nội tâm vô cùng khiếp sợ. Đối với Diệp Lâm thực lực, nội tâm hắn chỉ có kinh hãi. Đây cũng quá mức kinh khủng. Nhìn như tiện tay một kích, lại cần hắn dốc hết toàn lực mới có thể ngăn cản. Nhưng mà sau một khắc, lại là một đạo tiếng thét dài vang lên, ám dạ tôn giả nội tâm còi báo động đại tác. Cơ hồ là vô ý thức ở giữa, hắn hướng về bên cạnh quay đầu. Liền tại hắn quay đầu một sát na, hắn một đầu cánh tay liền trực tiếp rơi trên mặt đất. Cái này để hắn mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, may mắn chính mình tốc độ nhanh, cái này nếu là chậm một chút nữa, rơi cũng không vẻn vẹn chỉ là một đầu cánh tay. Lại chém. Lại là một đạo kiếm khí tiếng thét dài vang lên, ám dạ tôn giả lăn mình một cái hướng về một bên mà đi. Nhưng mà sau một khắc, hắn liền không có vận tốt như vậy, kiếm khí tựa như biết hắn ý nghĩ một dạng, trực tiếp đem thân thể của hắn chặn ngang chặt đứt. Đệ đệ của ngươi, bóng đen tôn giả, chính là như vậy chết. Vì đưa các ngươi huynh đệ đoàn tụ, ta đặc biệt đem các ngươi kiểu chết cũng biến thành đồng dạng. Theo một đạo giống như ác ma nói nhỏ âm thanh truyền đến, ám dạ tôn giả còn chưa kịp phẫn nộ, liền chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, sau đó cái gì cũng không biết. Đầu bị chém thành thịt nát, nguyên thần trực tiếp bị xé nát. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Lâm lại vung ra một đóa nghiệp hỏa hồng liên. Vẻn vẹn chỉ là trong chốc lát, ám dạ tôn giả thân thể trực tiếp bị nghiệp hỏa thiêu đốt hầu như không còn. Mà toàn bộ đại điện không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, tựa như cái gì cũng không xảy ra đồng dạng. Chương 5505, con đường vô địch bế quan tu hành 81. Hiện tại, cuối cùng yên tĩnh. Diệp Lâm thu hồi ngón tay hài lòng gật đầu, một điểm vết tích đều không có lưu lại, rất tốt. Hai huynh đệ cái đều bị chính mình dùng đồng dạng thủ pháp đưa đi xuống. Một bên Lưu Thanh Thanh còn từ khiếp sợ bên trong chưa có lấy lại tinh thần tới. Tiền bối, cũng quá lợi hại đi. Lại là hời hợt chém một tôn cấp 7 người khiêu chiến, thực lực như thế, quá mức rung động. Quả thực dùng 4 chữ, kinh thế hãi tục cũng không đủ. Những này cấp 7 cường giả, còn tại đại điện bên trong sao? Nhìn xem những này pho tượng, Diệp Lâm nhẹ giọng dò hỏi. Bọn họ không tại, bọn họ đều tại bên ngoài ra. Nghe vậy, Lưu Thanh Thanh nhẹ nhàng lắc đầu. Ồ, vậy làm sao mới có thể khiêu chiến bọn họ? Nếu như khiêu chiến bọn họ, có hai cái phương pháp, cái thứ nhất chính là hạ chiến thiếp, sau đó sân thi đấu liền sẽ an bài sân bãi nhân viên, song phương ra sân, tỉ thí với nhau. Một cái khác phương pháp chính là, đánh nát pho tượng, bất quá làm như thế, cũng liền mang ý nghĩa khiêu khích, là không chết không thôi cục diện, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì cường giả dám làm như thế. Oanh! Lưu Thanh Thanh vừa mới dứt lời, liền nghe phía trước truyền đến một đạo tiếng vang. Nàng bất khả tư nghị theo âm thanh nơi phát ra nhìn, chỉ thấy một cái pho tượng đã hóa thành vỡ nát. Mà xuống một khắc, từng đạo tiếng vang liên tiếp vang lên, những này pho tượng một cái tiếp một cái vỡ vụn. Nhìn xem một màn này, Lưu Thanh Thanh đầu đều nhanh muốn nổ. Xong, xong xong xong, lần này triệt để xong đời. Tiền bối đây là... Tính toán đem toàn bộ Chí Thánh Điện đường cường giả toàn bộ đắc tội một lần a. điên rồi đi. Giờ phút này, nàng đứng tại chỗ không biết làm sao. Tiền bối quả thực điên. Tiền bối dừng lại, dừng lại. Lưu Thanh Thanh bỗng cảm giác tê cả da đầu, nàng lập tức tiến lên ngăn lại Diệp Lâm. Toàn bộ Chí Thánh Điện Đường tăng thêm Diệp Lâm tổng cộng 108 vị cấp 7 người khiêu chiến, mỗi một cái đều là nhân trung long phượng, không phải mặt hàng đơn giản. Diệp Lâm giết một cái, còn có 106 cái. Hiện tại một mạch toàn bộ đắc tội, nàng cũng không dám tưởng tượng hậu quả kia, quả thực đáng sợ, khiến người tê cả da đầu. Nhưng mà, động tác của nàng vẫn là chậm nửa nhịp, toàn bộ đại điện bên trong pho tượng tại cái này một khắc, toàn bộ hóa thành cho bụi. Mà Diệp Lâm cứ như vậy yên tĩnh chắp tay đứng tại chỗ chờ đợi. Đánh nát pho tượng chính là ta, cũng không phải là ngươi, sợ cái gì? Diệp Lâm kỳ quái nhìn thoáng qua Lưu Thanh Thanh nghi ngờ nói. Xong, tất cả toàn bộ xong. Lưu Thanh Thanh một mặt tuyệt vọng. Sớm biết Diệp Lâm như thế không biết nặng nhẹ, nàng liền không học Vương Phú Quý. Lần này tốt, triệt để xong đời. Vị tiền bối này chết rồi, chính mình có thể thoát khỏi. Cho dù phía sau mình thế lực, cũng tuyệt đối gánh không được nhiều như thế cấp 7 cường giả kết hợp tạo áp lực. Chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyên bản đi theo Diệp Lâm, là muốn thừa cơ trèo lên trên, thế nhưng hiện tại tốt, tất cả toàn bộ xong. Không có mò được gì, ngược lại muốn đem mệnh đều đáp lên bên trong. Sớm biết, nàng liền không tới. Làm càn. Người nào lớn lối như thế, dám can đảm đánh nát bản tôn pho tượng. Muốn chết phải không? Bản tôn đến, là ai muốn khiêu chiến bản tôn? Sau một khắc, từng đạo tiếng giống giận dữ tại đại điện bên trong không ngừng quanh quẩn. Tùy theo mà đến chính là một đạo lại một đạo khủng bố đến cực điểm uy áp. Những này uy áp tại đại điện bên trong không ngừng quanh quẩn, Lưu Thanh Thanh toàn thân đều đang run rẩy. Đáng sợ, thật là quá đáng sợ. Ngươi đi ra ngoài trước. Diệp Lâm tiện tay một chiêu, Lưu Thanh Thanh trực tiếp bị Diệp Lâm vung ra đại điện. Nhìn ngươi như vậy, mất mặt, còn không bằng Vương Phú Quý đây. Chương 5506, con đường vô địch bế quan tu hành 82. Một lát sau, lần lượt từng thân ảnh đứng tại đại điện bên trong, từng đạo cường hoành ánh mắt nhộn nhịp rơi vào trên người Diệp Lâm. Là ngươi, đem bản tôn pho tượng đánh nát. Bản tôn pho tượng cũng là hắn đánh nát. Bản tôn cũng thế. Thật là cuồng vọng tiểu tử, đem chúng ta pho tượng toàn bộ đánh nát, bản tôn gặp qua tự tìm cái chết, thế nhưng chưa từng gặp qua như thế tự tìm cái chết, nhìn ngươi bộ dạng này, hẳn là mới vừa tấn cấp cấp 7 cường giả A. Niệm tình ngươi vi phạm lần đầu không hiểu chuyện, hiện tại hướng chúng ta quỳ xuống dập đầu, chúng ta có thể tha thứ ngươi bực này sai lầm, có thể coi như chuyện gì đều không có phát sinh qua. Không sai, bản tôn cũng là, đề nghị này không tệ. Có thể, bản tôn đáp ứng đề nghị này. Theo từng đạo trò chuyện tiếng vang lên, Diệp Lâm chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt hiện lên vẻ thất vọng. Xem ra, cái này vạn tộc sân thi đấu hàm kim lượng còn chưa đủ. Bọn gia hỏa này thực lực, đều không sai biệt lắm tại cùng một cái cấp độ. Mỗi một cái đơn độc sách đi ra, đều đủ để có thể so với thời kỳ thượng cổ thần thú nhất tộc nội tình cấp thiên kiêu. Mặc dù rất mạnh, thế nhưng đối với Diệp Lâm đến nói, không đủ, xa xa không đủ. Phải biết, đây chính là thái cổ thời kỳ. Nếu là thái cổ thời kỳ thiên kiêu đều là loại này chất lượng, đó mới là không có thiên lý. Xem ra, các tộc chân chính thiên kiêu đều không có xuất hiện ở đây a. Như vậy tiếp xuống, lại muốn phiền phức một hồi lâu. Chư vị, xem ra đều đến không sai biệt lắm a. Nếu không, ta đến thử xem cực hạn của ta, các ngươi đồng loạt ra tay, ta xem một chút, có thể hay không tại trong vòng nửa canh giờ đem các ngươi toàn bộ giết. Diệp Lâm nhếch miệng lên khẽ cười nói. Theo Diệp Lâm tay khẽ vẫy, đế kiếm xuất hiện tại trong tay. Duy nhất một lần đối phó nhiều cường giả như vậy, vậy mình khẳng định muốn nghiêm túc một điểm. Làm càn, lớn mật cuồng đồ, bản tôn ồn ào trương gia băng gặp nhiều, thế nhưng giống ngươi như thế phách lối, còn là lần đầu tiên gặp. Tất nhiên ngươi như vậy không biết tốt xấu, vậy liền đi chết đi. Cơ hội cho ngươi, là chính ngươi không trân quý, các vị đạo hữu, hắn liền giao cho ta, để ta đến giết chết hắn. Tốt, ngươi ra tay đi. Diệp Lâm lời này vừa nói ra, để những này cao cao tại thượng cấp 7 người khiêu chiến triệt để nổi giận. Bọn họ trở thành cấp 7 người khiêu chiến, cả ngày nhận hết hắn người tôn kính, bây giờ lần thứ nhất bị một cái xa lạ ra hỏa như vậy khiêu khích, tự nhiên phẫn nộ. Tất nhiên người này như vậy cuồng vọng, vậy kế tiếp, phải thật tốt cho người này một bài học. Cho hắn biết, cái gì gọi là muốn sống không được muốn chết không xong. Giết! Trong đó, một vị tráng hán bước ra một bước, một mặt cười gần hướng Diệp Lâm đấm ra một quyền. Kinh khủng quyền phong chấn không gian đều đang run rẩy. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Diệp Lâm một mặt lạnh lùng nhìn xem hắn, sau đó rút kiếm chảm đi. Theo một đạo tiếng nổ vang lên, tráng hán trên mặt từ vừa mới bắt đầu tự tin nắm chắc thắng lợi trong tay biến thành hoảng sợ. Chỉ vì, hắn một cánh tay vậy mà trực tiếp bị một kiếm chém thành vỡ nát. Làm sao có thể? Tráng hán hoảng sợ gào thét một tiếng, thân thể của hắn đã sớm bị hắn rèn luyện đến đỉnh phong, nhục thân lực lượng có thể đối cứng cực phẩm vô lượng khí, cho dù là đạo khí, hắn đều có thể cắn răng va vào. Thế nhưng hiện tại, trước mắt người này một kiếm chém rụng cánh tay của hắn tựa như không chút nào phí sức đồng dạng. Cứ như vậy dễ như trở bàn tay chém nát cánh tay của hắn. Bất thình lình một màn, để hắn khiếp sợ đến cực điểm. Đây quả thực không có đạo lý a. Đi chết đi. Thấy thế, Diệp Lâm lại lần nữa một kiếm chém ra. Tráng hán kia còn không có kịp phản ứng, thân thể liền trực tiếp thổ huyết bay rất ra ngoài, toàn bộ thân hình bay thẳng ra đại điện. Chương 5507, con đường vô địch bế quan tu hành 83. Lần này tiền bối đem những này cấp 7 người khiêu chiến toàn bộ đắc tội, ta sợ rằng khó thoát khỏi cái chết, nếu là ta hiện tại liền chạy, không biết có thể hay không trốn qua một kiếp. Đại điện bên ngoài, Lưu Thanh Thanh đứng tại vòng sáng bên trên đi tới đi lui, nàng lo lắng, không ngừng đấm chính mình tay. Oanh! Đột nhiên, chỉ nghe một đạo tiếng nổ vang lên, Lưu Thanh Thanh đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh từ đại điện bên trong thổ huyết bay ngược ra tới. Tại thấy rõ ràng không phải Diệp Lâm về sau, Lưu Thanh Thanh vô ý thức thở dài một hơi. Tiền bối vẫn là rất mạnh, tối thiểu nhất tại những này cấp 7 người khiêu chiến bên trong, cũng coi là một tôn tuyệt đối cường giả. Bất quá đáng tiếc là, quá xúc động. Hắn hoàn toàn không biết cấp 7 người khiêu chiến đáng sợ. Sợ rằng cái này hội, tiền bối đã bị chân áp. Oanh! Lại là một đạo tiếng vang vang lên, lại có một thân ảnh thổ huyết bay ngược ra tới. Còn, tạm được, oanh, oanh, oanh. Tiếp xuống, theo từng đạo tiếng vang vang lên, lần lượt từng thân ảnh cũng giống như chảy tinh nhất dạng từng cái thổ huyết bay ngược ra đến, sau đó thẳng tắp rơi vào phía dưới trên mặt đất. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Đợi đến cuối cùng, Lưu Thanh Thanh đều đã chết lặng. Nàng đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn một màn này. 60, 70 cái, 80 cái. Những ngày bình thường cao cao tại thượng cấp 7 những người khiêu chiến, giờ phút này giống như đống cát đồng dạng một cái tiếp một cái bay ngược mà ra. Mà một màn này, cũng khiếp sợ phía dưới một đám sinh linh. Bọn họ một mặt bất khả tư nghị nhìn về phía trước, tại thấy rõ ràng những người này thân phận chân chính về sau, từng cái càng thêm khiếp sợ. Bọn gia hỏa này, toàn bộ đều là thuần một sắc cấp 7 người khiêu chiến. Đến cùng phát sinh cái gì? Có thể làm cho những này cấp 7 người khiêu chiến chật vật như vậy nằm tại chỗ này. Bất khả tư nghị, quả thực là thật bất khả tư nghị. Chí Thánh Điện đường bên trong đến cùng phát sinh cái gì? Có thể làm cho những này cấp 7 người khiêu chiến như vậy? Không biết, chẳng lẽ Chí Thánh Điện đường bên trong có Thái Ất Kim Tiên giáng lâm? Đánh rắm, nếu là Thái Ất Kim Tiên xuất thủ, bọn gia hỏa này còn có thể sống được sao a? Phải biết, những này cấp 7 người khiêu chiến sau lưng hoặc nhiều hoặc ít đều có Thái Ất Kim Tiên bối cảnh, cho dù là Thái Ất Kim Tiên, cũng gánh không được áp lực lớn như vậy. Vậy cái này đến cùng phát sinh cái gì, có thể làm cho những này cao cao tại thượng cấp 7 người khiêu chiến đều nằm tại chỗ này. Từng cái nhìn như thật thê thảm bộ dạng. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây, dù sao không biết, chờ xem, chờ chút liền biết tại sao. Bất khả tư nghị, thật là bất khả tư nghị a, tăng kiến thức, lần này triệt để tăng kiến thức. Oanh, oanh, oanh. Lại là hơn 10 đạo lưu tinh rơi xuống. Trận này náo kịch mới khó khăn lắm dừng lại. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. 106, toàn bộ đi ra, bất quá con số không đúng, còn thiếu hai cái. Thậm chí có vây xem sinh linh cũng bắt đầu đếm. Đếm xong về sau, bọn họ mới phát hiện, thiếu hai cái a. Tiền, tiền bối, khủng bố như vậy. Giờ phút này, Lưu Thanh Thanh một mặt kinh hãi đứng tại chỗ, nàng nhìn một chút nơi xa đại điện, lại nhìn phía dưới từng cái hố to, bất khả tư nghị nói. Bên trong thân ảnh những này, không có Diệp Lâm. Đây cũng là mang ý nghĩa, Diệp Lâm một người đối 106 vị cấp 7 người khiêu chiến, thắng. Hơn nữa, còn là đại thắng. Vị tiền bối này đến cùng là lai lịch gì, mạnh như vậy. Bực này cường đại, quả thực làm nàng hoảng hốt. Quả thật có sinh linh có khả năng làm đến cường đại như vậy sao? Các ngươi cái này, cũng không được a. Oanh! Một đạo kiếm khí tiếng nổ vang vọng toàn bộ vạn tộc sân thi đấu. Chương 5508, con đường vô địch bế quan tu hành 84. Diệp Lâm thật cao đứng tại trên trời cao nhìn xuống chúng sinh, sắc mặt uy nghiêm không mang mảy may tình cảm. Tựa như chúng sinh đều không vào hắn mắt đồng dạng. Mà phía dưới, cái gọi là cấp 7 cường giả đều đang giãy giụa, thế nhưng kinh mạch toàn thân đứt gãy, xương cốt đã sớm vỡ thành bột phấn, đan điền cũng bị Diệp Lâm đánh nát, tu vi mất hết. Bọn hắn giờ phút này, cùng phế nhân không có gì khác biệt. Đối với một tôn nắm giữ tuyệt đối tự tin thiên kiêu mà nói, thống khổ nhất không phải tử vong, mà là trở thành một tên phế nhân. Ghi nhớ, ta gọi Diệp Lâm, hoan nghênh các ngươi trước đến khiêu chiến. Để lại một câu nói về sau, Diệp Lâm chân đạp hư không quay người rời đi. Thất vọng, triệt để thất vọng. Nguyên lai tưởng rằng những này cái gọi là cấp 7 cường giả có khả năng cho chính mình một chút kinh hỉ, không nghĩ tới, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì kinh hỉ. Những này cái gọi là cấp 7 thiên kiêu, mỗi một cái đều là bộ dáng hàng. Chính mình chỉ là hơi nghiêm túc một điểm, bọn họ liền toàn bộ nằm. Hỗn độn kiếm thể, quả thật bá đạo. Diệp Lâm. Diệp Lâm là ai? Từ đâu xuất hiện? Nếu là ta không có nhìn lầm, hắn hẳn là nhân tộc thiên kiêu Diệp Lâm. Nhân tộc từ nơi nào làm đến như thế một tôn yêu nghiệt? OHH Nghi Gót, đem cấp 7 người khiêu chiến toàn bộ phế đi, lấy lực lượng một người phế đi toàn bộ cấp 7 người khiêu chiến, chiến lực như vậy, còn có thể là người. Khủng bố, thật khủng bố, quả thật khủng bố như vậy a. Thật là quá rung động. Nhân tộc ở đâu ra như thế một tôn yêu nghiệt a? Bây giờ vạn tộc dần dần thoát ly nhân tộc khống chế, mà tại cái này trong lúc mấu chốt, lại xuất hiện như thế một tôn yêu nghiệt thiên kiêu, đến cùng là tốt là xấu. Trong lúc nhất thời, nhân tộc thiên kiêu Diệp Lâm phế vạn tộc sân thi đấu 107 vị cấp 7 người khiêu chiến thông tin giống như gió lốc đồng dạng càn quét toàn bộ tinh hà hoàn vũ. Phàm là nghe đến tin tức này cường giả nhộn nhịp hít sâu một hơi. Cấp 7 người khiêu chiến bị một người toàn bộ phế đi. Bọn họ phản ứng đầu tiên chính là, thông tin là giả dối. Thế nhưng tin tức này càng lúc càng kịch liệt, không giống như là giả dối a. Vì chứng thực, một đám cường giả nhộn nhịp tiến về vạn tộc sân thi đấu, tại tiến vào chí thánh điện đường nhìn thấy kia từng cái vỡ vụn pho tượng về sau, bọn họ triệt để tin. Toàn bộ chí thánh điện đường bên trong, ban đầu một đám cấp 7 người khiêu chiến pho tượng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ đại điện bên trong chỉ đứng vững một tòa khuôn mặt uy nghiêm pho tượng. Không cần nghĩ, liền biết cái này pho tượng chính là Diệp Lâm. Diệp Lâm, đến cùng là từ đâu xuất hiện? Đáng sợ, thật là đáng sợ. Thông tin được chứng thực về sau, vạn tộc lại lần nữa rơi vào khủng hoảng bên trong. Bây giờ nhân tộc dần dần suy sụp, bọn họ thật vất vả nhìn thấy hy vọng, nhưng mà Diệp Lâm xuất hiện, lại để cho bọn họ rơi vào hoảng hốt bên trong. Thực sự là thái cổ nhân hoàng cho bọn hắn rất nhiều sợ hãi, lại lần nữa nghe đến nhân tộc sinh ra như vậy yêu nghiệt thiên kiêu, để bọn họ trong lúc nhất thời đem Diệp Lâm cùng thái cổ nhân hoàng liên hệ với nhau. Nam nhân kia, khiến vạn tộc phát ra từ sâu trong linh hồn hoảng hốt nam nhân. Kiểm tra, cho ta kiểm tra rõ ràng cái kia Diệp Lâm đến cùng tại nơi nào, điều động cường giả cho ta đi vây giết hắn, một tôn cường giả giết không được vậy liền hai tôn. Hai tôn giết không được liền bốn tôn giết không được liền 10 tôn. Không tiếc bất cứ giá nào cho ta tìm tới hắn, sau đó giết hắn. Vạn tộc cường giả nhộn nhịp phát ra từng đạo tiếng giống giận dữ. Như vậy yêu nghiệt thiên kiêu, bọn họ tuyệt đối không cho phép như vậy yêu nghiệt thiên kiêu bước vào thái ất kim tiên cảnh giới. Nhân tộc, không thể lại ra hoàng. Cho dù là liều mạng lưỡng bại câu thương, bọn họ cũng muốn giết chết Diệp Lâm. Diệp Lâm không chết, bọn họ vạn tộc vĩnh viễn không quật khởi ngày, cho dù cái này Diệp Lâm không thể cùng Thái Cổ Nhân Hoàng bằng được, cái kia cũng muốn giết. Quả quyết không thể lưu. Chương 5509, con đường vô địch bế quan tu hành 85. Cái này Diệp Lâm, từ đâu xuất hiện? Một tòa vàng son lộng lẫy đại điện bên trong, một đám người tộc cao tầng xếp bằng ở đại điện bên trong, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, một vị lão giả chậm rãi mở miệng nói. Không biết, lai lịch cha không được, giống như là vô căn cứ xuất hiện đồng dạng. Có cường giả lắc đầu. Nhân tộc khống chế vạn tộc, mà còn nhân tộc nội bộ thì có không ít đơn vị là chuyên môn tuần sát nhân tộc các đại cương vực, bọn họ chức quyền chính là tìm kiếm nhân tộc thiên kiêu, sau đó bí mật bảo vệ bồi dưỡng. Dù sao Thái Cổ Nhân Hoàng quật khởi tại bé nhỏ, chính là bởi vì Nhân Hoàng quật khởi tại tầng dưới chót, hắn quá biết tầng dưới chót âm u mặt. Cho nên, chuyên môn thiết lập rất nhiều lớn đơn vị chuyên môn kiểm tra đo lường toàn bộ nhân tộc. Một khi phát hiện có tuyệt thế yêu nghiệt xuất hiện, lập tức liền sẽ bảo vệ bí mật bồi dưỡng. Đây cũng là nhân tộc vì cái gì phát triển nhanh như vậy nguyên nhân. Dù sao toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong, cho dù nhân tộc lại thế nào rác rưởi, tại khổng lồ nhân khẩu cơ số bên dưới đều có thể sinh ra không ít thiên kiêu, bất quá trong đó tuyệt đại bộ phận đều nửa đường chết hiểu. Mà có loại này đơn vị về sau, mỗi người tộc yêu nghiệt thiên kiêu đều sẽ bị kịp thời phát hiện, sau đó tiến hành bảo vệ, để những tâm tư đó không thuần người không có bất kỳ cái gì thời cơ lợi dụng. Theo lý mà nói, giống Diệp Lâm loại này tuyệt thế yêu nghiệt trưởng thành tất nhiên sẽ gây nên oanh động, thế nhưng trước lúc này, hoàn toàn không có một chút xíu thông tin. Chúng ta hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phát giác, giống như là đột nhiên xuất hiện, việc này, muốn hay không xin chỉ thị tổ điện. Lúc này, một vị nam tử trung niên chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt một đám người tộc cao tầng. Diệp Lâm xuất hiện quá đột ngột, bọn họ liền thời gian phản ứng đều không có. Bất quá bây giờ việc cấp bách chính là, tìm tới Diệp Lâm, sau đó bảo vệ hắn trưởng thành. Nếu là có thể thuận lợi bước vào Thái Ất Kim Tiên cảnh, cái này nhân tộc tất nhiên có khả năng lại lần nữa nắm giữ vạn tộc, trấn áp vạn tộc. Nếu là Diệp Lâm bị chủng tộc khác tìm tới, hậu quả khó mà lường được. Không bước vào Thái Ất Kim Tiên, vĩnh viễn không gọi được vô địch. Chỉ có bước vào Thái Ất, mới xem như vô địch chân chính tại Tinh Hà Hoàn Vũ, đến lúc đó liền có thể không sợ tất cả. Ta đã phái người đi vạn tộc sân đấu, thế nhưng không có tìm được tung tích của hắn, ta hiện tại đi xin phép tổ điện. Phía trên lão giả mới vừa nói xong, đột nhiên, thần sắc hắn khẽ động quay người hướng về đại điện bên ngoài nhìn, sau một khắc, hắn liền nhìn thấy đại điện bên ngoài, một vị lão giả chậm rãi đi tới. Chúng ta bái kiến tam tổ. Nhìn thấy người này, một đám người tộc cao tầng không dám thất lễ, từng cái nhộn nhịp đứng dậy cung cung kính kính hành lễ. Trước mắt vị này, thế nhưng là nhân tộc tam tổ. Nhân tộc ba đại nội tình một trong, Thái Ất Kim Tiên cảnh giới đỉnh cấp cường giả. Không cần điều tra Diệp Lâm, các ngươi cái gì cũng điều tra không ra được, lai lịch của hắn các ngươi không cần phải để ý đến, các ngươi chỉ cần làm tốt các ngươi thuộc bổn phận sự tình liền có thể. Cho dù hắn chết, cũng cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Hắn mặc dù là nhân tộc thiên kiêu, lại không phải thế này thiên kiêu. Tam tổ nói xong, thân thể dần dần hóa thành hư vô, lập tức hoàn toàn biến mất tại đại điện bên trong. Chỉ để lại một mặt mộng bức nhân tộc các cao tầng. Bọn họ nhìn lẫn nhau đều từ đối phương hai mắt bên trong nhìn thấy một tia mê man. Tam tổ, ý gì a? Cuối cùng, có cường giả lên tiếng phá vỡ cục diện lúng túng. Không biết, mà thôi, nghe tam tổ a, không quản liền mặc kệ. Cũng tốt, tổ điện bên kia nắm chắc liền được, ta đến tiến đến chủ trì đại cục, mụ, đám này vạn tộc đám chó con quả thật không an phận. Ta cũng đi. Chương 5510, con đường vô địch bế quan tu hành 86. Đạo hữu chắc hẳn chính là trước đó vài ngày chấn động một thời Diệp Lâm a. Muốn tìm được đạo hữu, thật sự chính là không dễ dàng đây. Một chỗ xa lạ tinh không bên trong, một vị thanh niên ôm cánh tay trên mặt tiếu ý nhìn hướng Diệp Lâm. Mà tại bốn phía tinh không đen nhánh bên trong, không ngừng đi ra lần lượt từng thân ảnh. Những này thân ảnh đem Diệp Lâm gắt gao vây quanh tại trung tâm nhất. Trọn vẹn 18 tôn kim tiên tầng 9 cường giả. Cái này đội hình, có thể nói là xa hoa đến cực điểm. Đạo hữu, nhà ta lão tổ nói, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đem đạo hữu lưu ở nơi đây, hy vọng đạo hữu đừng để ta chờ khó xử a. Thanh niên có chút vẫy chào, bốn phía vây quanh Diệp Lâm hơn 10 đạo thân ảnh nhộn nhịp cầm trong tay song đao hướng Diệp Lâm từng bước tới gần. Mà Diệp Lâm thì sắc mặt không có chút nào ba động, hắn ôm cánh tay lạnh lùng nhìn xem tất cả những thứ này. Nếu là đạo hữu chỉ là muốn dùng cái này vẻn vẹn mấy người liền mưu toan bắt lại ta lời nói, vậy ta cũng chỉ có thể nói, đạo hữu khó tránh khỏi có chút quá mức đơn thuần. Diệp Lâm nói xong, từng đạo kiếm khí tại quanh người hắn chậm rãi ngưng tụ, kiếm khí không ngừng phát ra từng đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ. Đạo hữu, không thử một lần, làm sao biết đâu. Thanh niên cười nhìn hướng Diệp Lâm, kỳ thực nội tâm đang thầm mắng. Đây chính là bọn họ ảnh tộc có khả năng lấy ra tối cường đội hình. Nếu không phải sợ hãi Thái Ất Kim Tiên xuất thủ sẽ gây nên nhân tộc chú ý, bọn họ làm sao có thể phế khí lực lớn như vậy. Đắc tội. Nói xong, 18 đạo như quỷ mị thân ảnh chui vào tinh không bên trong, thân hình triệt để cùng hắc ám tinh không hòa làm một thể, chỉ bằng mắt thường căn bản không phân biệt được. Mà Diệp Lâm gặp cái này chỉ là khinh thường cười một tiếng, lại chơi những này giả trò xiếc, có thể hay không có chút sáng tạo cái mới a. Chém. Diệp Lâm tiện tay vung lên, quanh thân kiếm khí không ngừng oanh minh, kiếm khí tiếng nổ chấn toàn bộ tinh không đều đang run rẩy, rậm rạp chẳng chỉ kiếm khí tại quanh thân vần quanh. Các ngươi bí ẩn bản lĩnh, so cái gọi là bóng đen tôn giả mạnh hơn nhiều lắm. Diệp Lâm nói xong, bước ra một bước, một đạo vô thượng uy áp hướng về bốn phía cấp tốc lan tràn. Giết! Đột nhiên, trước mắt hắc ám tinh không bên trong lao ra một thân ảnh, tay hắn cầm song đao hướng về Diệp Lâm chém tới. Song đao bên trên tản ra từng đạo làm người sợ hãi hàn quang. Ta đã sớm phát hiện. Diệp Lâm tay phải một chiêu, vô số đạo kiếm khí bị Diệp Lâm nắm ở trong tay, theo tay phải hướng về phía trước đẩy, rậm rạp chẳng chỉ kiếm khí hướng đối phương mà đi. Cơ hồ là nháy mắt, hướng về Diệp Lâm đánh tới cái kia một thân ảnh trực tiếp bị rậm rạp chẳng chỉ kiếm khí đánh thành cái sàng. Các ngươi cùng cái kia bóng đen tôn giả đến từ một chủng tộc đi. Diệp Lâm lại lần nữa vẫy chào, kiếm khí bắt đầu hướng về bốn phía lan tràn. Từng cái trốn tại sâu trong tinh không thân ảnh còn chưa kịp xuất hiện, liền trực tiếp bị kiếm khí chém thành vỡ nát. Đây chính là chênh lệch, cực kỳ khủng bố chênh lệch. Bọn gia hỏa này đối với Diệp Lâm mà nói, bất quá chỉ là tiện tay có thể lấy nghiền chết con kiến mà thôi. Giết! Cuối cùng, tại tổn thất 5 cái ruột thịt về sau, còn lại hơn 10 đạo thân ảnh rốt cuộc không nhẫn nại được. Bọn họ từ mấy cái phương hướng đột nhiên thoát ra hướng về Diệp Lâm đánh tới. Nhưng mà, Diệp Lâm tựa như đã sớm biết một dạng, từng đạo kiếm khí từ phía sau bọn họ xuất hiện xuyên thủng bọn họ đầu. Ngây thơ! Diệp Lâm khinh thường cười một tiếng, lập tức chân đạp hư không rời đi nơi đây. Tinh không bên trong, chỉ có 18 bộ thi thể tại tinh không bên trong nổi lơ lửng. Giải quyết bọn họ, Diệp Lâm thậm chí vẻn vẹn chỉ là dùng 30 hơi thở thời gian. 30 hơi thở thời gian giải quyết 18 tôn kim tiên tầng 9 thiên kiêu. Sức chiến đấu cỡ này, nói ra tất nhiên có khả năng hù chết một mảng lớn cường giả. Chương 5511, con đường vô địch bế quan tu hành 87. Cái thứ nhất, thạch tộc. Diệp Lâm tay hất lên, một phần quyển trục xuất hiện tại trong tay, tay cầm quyển trục Diệp Lâm liền bắt đầu tại cái này tinh không bên trong hành tẩu lên. Quyển trục này chính là thái cổ thời kỳ trung ương tinh vực tinh đồ, rất dễ dàng liền đoạt tới tay. Hiện tại, chính mình chỉ cần dựa theo tinh đồ phía trên vị trí, từng cái đánh đến tận cửa là được rồi. Cầm thạch tộc khai đao thêm nhiệt, kế tiếp trực tiếp chính là long tộc cùng phượng hoàng nhất tộc. Làm xong về sau, chính mình muốn đi tới thái cổ thời kỳ. Cái này thời kỳ viễn cổ, đã để hắn để không nổi mảy may hứng thú, hắn hiện tại chỉ nghĩ muốn tiến về thái cổ thời kỳ. Sau đó cùng nhân hoàng phân cao thấp. Nếu là nhân hoàng bước vào thái ất, chính mình cũng muốn để nhân hoàng áp chế tu vi đánh với mình một trận. Dù sao có thể cùng nhân hoàng giao thủ, đối với chính mình mà nói, đây chính là tuyệt đối vinh hạnh a. Chính mình từ khi bước vào tinh không về sau, nhân hoàng truyền thuyết trên cơ bản liền không có từng đứt đoạn. Lúc trước nhìn thấy nhân hoàng thời điểm chính mình tu vi quá thấp, ngay cả đứng tại nhân hoàng trước mặt tư cách đều không có. Mà bây giờ, chính mình cũng có thực lực đứng tại nam nhân kia đối diện. Nghĩ đến đây, Diệp Lâm liền toàn thân kích động lên. Hiện tại toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong, để hắn cảm thấy hứng thú liền đơn giản như vậy vài sự kiện. Chuyện thứ nhất, khiêu chiến nhân hoàng. Chuyện thứ hai, tiến về hỗn độn thời kỳ. Chuyện thứ ba, hỗn độn bí cảnh. Thứ tư, sự kiện, đế lộ. Hiện nay, cũng chỉ có cái này bốn cái sự tình để hắn rất chờ mong, trừ cái đó ra, không còn có bất cứ chuyện gì có thể làm cho hắn nhấc lên một tia hứng thú. Thạch tộc, đến. Đang suy tư khoảng cách, Diệp Lâm chậm rãi thu hồi quyển trục, lập tức dương mắt nhìn hướng trước mắt cái này một tòa hoàn toàn do ngoan thạch tạo thành đại lục. Thạch tộc đạo hữu, Diệp Lâm trước đến thăm hỏi. Diệp Lâm bước ra một bước, âm thanh vang vọng toàn bộ đại lục. Trong lúc nhất thời, một đạo uy áp trực tiếp bao phủ toàn bộ đại lục. Thạch tộc là do tinh hà hoàn vũ bên trong ngoan thạch tạo thành, ngoan thạch sinh linh, sinh ra thạch tộc. Cái này một cái tộc đàn cái khác không có, chính là có thể kháng, thân thể cường đáng sợ. Tộc đàn bên trong không có thái ất kim tiên, người mạnh nhất là kim tiên tầng 9. Diệp Lâm sở dĩ lựa chọn thạch tộc thêm nhiệt, chủ yếu là thạch tộc danh khí rất lớn. Bị tinh hà hoàn vũ vạn tộc gọi là cỏ đầu tường. Bởi vì nhà mình không có thái ất tọa chấn, dẫn đến thạch tộc chỉ có thể phụ thuộc chủng tộc khác mới có thể miễn cưỡng sống sót. Vừa mới bắt đầu leo lên ma tộc, về sau là yêu tộc, lại về sau là thần thú nhất tộc. Đến phía sau nhân hoàng quật khởi, thạch tộc dứt khoát kiên quyết lựa chọn nhờ vả nhân tộc. Đợi đến nhân hoàng rời đi, nhân tộc dần dần ép không được vạn tộc, thạch tộc thấy thế, cái thứ nhất thoát ly nhân tộc lại bắt đầu đi liếm thần thú nhất tộc. Đủ loại lẳng lơ thao tác, dẫn đến thạch tộc tại tinh hà hoàn vũ bên trong danh khí rất lớn. Đây cũng là Diệp Lâm vì cái gì lựa chọn thứ nhất thạch tộc. Chính mình vì danh khí, đương nhiên phải đạp những này danh khí rất lớn chủng tộc thượng vị. Làm càn, chúng ta không tìm ngươi, ngươi ngược lại chủ động tới cửa tự tìm cái chết. Đột nhiên, một đạo tiếng giống giận dữ từ đại lục phía trên truyền đến. Sau một khắc, chỉ thấy một đạo lưu quang cấp tốc hướng về Diệp Lâm tới gần. Cuối cùng, một cái toàn thân đều là bắp thịt tráng hán một mặt nộ khí đứng tại Diệp Lâm trước người. Hai tay của hắn nắm tay, sắc mặt phẫn nộ, xem bộ dáng là triệt để bị Diệp Lâm chọc giận. Ồ, thạch tộc là không có người rồi sao? Làm sao chỉ ra đến ngươi một cái? Diệp Lâm ôm cánh tay nhìn trước mắt tráng hán có chút mở miệng nói. Chính mình cũng như thế khiêu khích, quay đầu lại chỉ ra tới một cái. Chính mình sẽ không bởi vì thạch tộc là cỏ đầu tường mà đi mang theo thành kiến nhìn thạch tộc. Thạch tộc hắn thấy, cách làm không có vấn đề gì, chỉ là muốn sống mà thôi. Bất quá ai kêu thạch tộc danh khí lớn đây? Thậm chí danh khí đều che lại thần thú nhất tộc. Chương 5512, con đường vô địch bế quan tu hành 88. Giải quyết ngươi một cái, căn bản không cần những người khác, một mình ta đã đủ. Ghi nhớ, người giết ngươi, thạch tộc thạch hằng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.